Ngẫu nhiên từ hải tặc bắt đầu. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 277, chương 30, sau đó. 6 viên Infinity Gem, 4 viên đều ở địa cầu xuất hiện qua. Phục Liên một kịch tình trong. Loki mang theo khảm có tâm linh bảo thạch quyền trượng tới địa cầu. Đoạt đi ở trong chứa không gian bảo thạch vũ trụ ma phương. Mà thời gian bảo thạch còn lại là ở Chí Tôn Pháp Sư cổ một bên trong thánh điện. Mà hiện thực bảo thạch còn lại là bị chôn ở địa cầu nơi nào đó. Hiện thực bảo thạch bị chôn ở Mỹ quốc nơi nào? Sabo cũng không biết. Hắn chỉ có thể chờ đợi chính nó xuất hiện. Còn như thời gian bảo thạch, Sabo ngược lại không gấp khứ thủ. Ngược lại nó là ở chỗ này, cũng sẽ không chạy. Hơn nữa đối với cổ một nắm giữ ma pháp, Sabo cũng đồng dạng có chút hứng thú. Các loại có rảnh rỗi, hắn còn muốn đi học tập một phen. Nhưng bây giờ, Sabo còn có một ít chuyện muốn làm. Lúc này đây hắn chính là thu hoạch không nhỏ. Tự nhiên muốn tốt nghiên cứu kỹ một phen. Hơn nữa lôi thần một kịch tình sau sang năm, Marvel The Avenger kịch tình liền sẽ bắt đầu. Hắn muốn trong khoảng thời gian này, hoàn toàn tiêu hóa hết lần này thu hoạch. Journey into Mystery thi thể và Destroyer đều có thể giao cho Kình Thiên đi nghiên cứu. Sabo mình cũng biết tham dự trong đó. Trừ cái đó ra, Sabo còn phải nghiên cứu Asgard ma pháp, Casket of Ancient Winter cùng với lôi thần tho dòng máu. Trong này lượng công việc có thể cũng không tiểu. Còn như rút thưởng cơ hội, Sabo ngược lại cũng không quá muốn sử dụng. Theo thực lực của hắn càng ngày càng mạnh, rút thưởng cơ hội cũng càng ngày càng khó đạt được. Hơn nữa hiện nay hắn cũng không cần gì cả, cũng không muốn đổ vận khí. Dù sao rút thưởng phần thưởng cùng kiếp trước giới có quan hệ không nhỏ, tỷ lệ có thể sẽ lấy mẫu ngẫu nhiên kiếp trước giới gì đó. Sabo đối với khoa học kỹ thuật vật phẩm hứng thú có thể cũng không quá lớn. Mang theo lần này chiến lợi phẩm, Sabo về tới đáy biển trụ sở bí mật, chuẩn bị cùng Kình Thiên cùng nhau hảo hảo mà tiêu hóa một cái lần này thu hoạch. Còn như Nelson sinh vật khoa học kỹ thuật bên kia, có hắn thế thân người máy ở, có bất kỳ tình huống gì, Sabo đều có thể đi qua thế thân người máy tới xử lý. Agent of S.H.I.E.L.D. Cục trưởng Fury xem trong tay Phil sửa sang lại lần này sự kiện báo cáo. Thần sắc hiển nhiên ngưng trọng rất nhiều. Đột nhiên phát hiện trong vũ trụ dĩ nhiên tồn ở sinh mệnh khác. Hơn nữa thập phần cường đại. Cho dù ai cũng tâm tình hào bất khởi lai. Bất quá khi hắn chứng kiến Sabo cho thấy siêu phàm thực lực lúc, trên mặt càng là lộ ra vẻ khiếp sợ. Ở Fury trong nhận thức biết, Sabo cường đại tựa hồ là ở chỗ bộ kia từ Vibranium chế tạo mà thành nano chiến giáp. Có thể hiện tại xem ra, mặc dù không dựa vào chiến giáp, Sabo thực lực cũng vô cùng khủng bố, thật to vượt ra khỏi ngoài dự liệu của hắn. So với việc thường xuyên biết gây ra chuyện gì Iron Man Tony, Fury đối với Sabo hiển nhiên càng là kiêng kỵ. Tony chiến giáp tuy là rất lợi hại, nhưng lại không phải vô địch, còn đang khả năng khống chế trong phạm vi. Nhưng Sabo cũng không giống nhau. Hắn nếu làm loạn, nguy hại thậm chí nếu so với Hau còn muốn lớn hơn. Nhưng từ trước mắt nắm giữ tình huống đến xem, Sabo cũng không có đối với thế giới tạo thành uy hiếp gì. Ngược lại vẫn còn ở giữ gìn hòa bình của thế giới. Đầu tiên là kích lui Hau, bây giờ lại diệt sát ngoại tinh lai khách. Coi như là giúp bọn hắn Agent of S.H.I.E.L.D. hai lần đại mang. Đối với Sabo, Fury hiện nay vẫn là bảo trì một cái hơi tốt thái độ. Bất quá vì lấy phòng ngừa vạn nhất, hắn vẫn là quyết định phái người đi theo Sabo tiếp xúc một chút. Dù sao lần này hai cái ngoại tinh lai khách cuối cùng đều rơi vào rồi Sabo trong tay. Vậy đối với nghiên cứu ngoại tinh nhân nhưng là rất có ích lợi. Nói không chừng còn có thể từ đó thu được tự bảo vệ mình lực lượng. Thời gian qua đi vài cái nguyệt, Black Widow lần nữa đi tới Sabo trong nhà. Chỉ bất quá lúc này đây tiếp đãi của nàng cũng là Sabo chuyên dụng thế thân người máy. Mà ở Black Widow đến lúc tới, xa ở căn cứ dưới đáy biển Sabo thay đổi biết được tin tức này. Sau đó liền Viễn Trình đã khống chế mình thế thân người máy. Bên trong phòng khách, Sabo cùng Black Widow tọa ở trên ghế salon. Sabo trông coi Black Widow, mở miệng nói, Romanov đặc công, đã lâu không gặp, không biết ngươi lúc này đây tới là có chuyện gì không? Black Widow trông coi Sabo, luôn cảm thấy nơi nào có cái gì không đúng, nhưng cũng nói không nên lời. Chỉ có thể mở miệng nói, lúc này đây tới, ta là đại biểu Agent of S.H.I.E.L.D. tới cảm tạ ngươi giúp chúng ta giải quyết rồi hai cái ngoại tinh lai khách. Bằng không chỉ sợ sẽ có càng nhiều hơn nước Mỹ công dân cùng chiến sĩ bỏ mạng. Sabo cười nhạt, nói rằng cái này tốt nói. Ngược lại ta cũng không trò chuyện. Vừa lúc bắt bọn họ hoạt động một chút gân cốt. Dù sao đối với ngoại tinh nhân, ta còn là rất hiếu kỳ. Vũ trụ to lớn, vô kỳ bất hữu. Chúng ta ấn tượng vẫn là quá nhỏ. Black Widow nghe xong, nhỏ bé ISO. Tiếp tục mở miệng nói rằng, còn như chuyện thứ hai nha. Chúng ta là hy vọng ngươi có thể đem hai cái ngoại tinh lai khách thi thể giao cho chúng ta. Chúng ta Agent of S.H.I.E.L.D. muốn đi qua nghiên cứu chúng nó tìm đến một ít châm đối với phương pháp của bọn hắn. Miễn cho sau này thúc thủ vô sách. Sabo nghe xong, cười nhạt, đây mới là Black Widow tới thăm mục đích chủ yếu. Nhưng điều này hiển nhiên là không có khả năng. Vì vậy đã nói, cái này sợ rằng không được. Đây chính là chiến lợi phẩm của ta. Đối với ta mà nói, chúng nó cũng tương tự là cao nhất nghiên cứu tư liệu sống. Cho nên xin lỗi, Black Widow nghe xong, khẽ cau mày. Sau đó mở miệng nói, Nelson tiên sinh. Lúc này đây ngươi nhưng là trực tiếp bại lộ ở tại đại chúng trong tầm mắt. Nếu có người dùng cái này làm văn chương, sợ rằng Nelson sinh vật khoa học kỹ thuật cũng sẽ nhờ đó bị liên lụy. Sabo nghe xong, cười tà, mở miệng nói, ngươi đây coi như là đang uy hiếp ta sao? Bất kể là phải hay không, cũng không đáng kể, ngược lại chúng ta lại không ở nơi này. Chỉ bất quá người nào dám đánh ta chủ ý nói, vậy hắn khả năng liền phải cẩn thận. Bởi vì tử vong khả năng bất cứ lúc nào cũng sẽ phủ xuống. Black Widow vừa nghe, hơi biến sắc mặt, mở miệng hỏi, bản thân ngươi không ở nơi này. Vậy ngươi đây là? Sabo vừa cười vừa nói, đây bất quá là ta một thế thân người máy mà thôi. Đồ chơi nhỏ, Romanov đặc công, ngươi lời nói mới rồi ta coi như không nghe được. Ta không hy vọng có lần nữa. Nói thật. Các ngươi Agent of S.H.I.E.L.D. ở trong mắt ta cũng không đáng kể chút nào. Ta có thể giúp ngươi nhóm tẩy trừ Hydra. Ta cũng đồng dạng có năng lực hủy diệt các ngươi. Không phải muốn khiêu chiến sự kiên nhẫn của ta. Hậu quả các ngươi không gánh nổi. Black Widow nghe xong, sắc mặt nhất thời biến đổi. Trầm giọng nói rằng, đây bất quá là cá nhân ta một cái thiện ý nhắc nhở mà thôi. Cũng không phải chúng ta Agent of S.H.I.E.L.D. ý tứ. Đã như vậy, ta đây liền cáo từ. Sabo cười nhạt, nói rằng, vậy thứ cho không tiễn xa được rồi. Trông coi Black Widow rời đi thân ảnh. Sabo trên mặt dần lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Black Widow nói, Sabo sớm liền đoán được. Đáng tiếc bọn họ cũng không biết. Ở Sabo trong mắt, bọn họ bất quá chỉ là một bầy kiến hôi mà thôi. Lúc này đây, hắn chính là trung lập trận doanh. Hắn nếu có thể đối với phản phái xuất thủ, cũng đồng dạng không ngại đại khai sát giới, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.